Nam chính quốc gia, lão tử muốn từ chức. Chương 18, xa vào ổ dầu đổ nứt vách bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một canh giờ, cả ba đặt chân đến Thiên Cung kiếm phái. Ngụy Lăng ngó xung quanh rồi phát biểu cảm nghĩ, không hổ là nhà của Nam chính. Thật giàu a, nhìn xem, đồng phục của đệ tử nội môn đều là vải lụa thượng hạng hẳn hoi. Đến đệ tử ngoại môn còn được ít nhất hàng trung phẩm loại tốt nữa kia. Ngụy Lăng bất giác quay sang nhìn Nam chính, nữ chính. Mạc Quân cùng Việt Linh Nhi đều là đệ tử chân truyền, cho nên quần áo mặc trên người hẳn có điểm khác biệt, nhưng này, không phải quá phân biệt đấy chứ. Vải gấm hàng thượng phẩm còn có theo đường chỉ bạc mang theo linh lực tạo thành cấm chế bảo hộ, mà theo như ở nơi này mà nói thì là pháp khí luôn rồi. Nguyên cả cái mấy cái cột nhà kia đều làm từ bạch ngọc, ngói làm bằng ngọc thạch, cái tảng đá ghi Thiên Cung phái kia trông tầm thường nhưng hắn cũng nhìn ra đấy là pháp bảo thiên cấp. Thật chói mù mắt, không ngờ sẽ có ngày ta xa được vào cái ổ đại gia này. GT, V cách chương.